7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Phần 134. Chương 134. Nhật diệu nhật phần bị đắc có thể trở về đương nhiên hảo. Nhưng thời cơ không đúng, hơn nữa, Phan Bỉ Đắc lúc này cùng Linh cùng nhau xuất hiện, cố manh đám. Người ý thức được đợi lát nữa thoát thân khả năng sẽ có chút khó khăn, đường chỉ lại nhìn mắt trên. Tường điện tử chung, biểu hiện vì 12:27, khoảng cách ước định tốt thời gian chỉ còn 3 phút, hắn kéo kéo Bạc Diệp vạt áo. Nhỏ giọng dùng nhật ngữ nói mấy câu, Bạc Diệp kiên nhẫn mà nghe xong. Gật gật đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Cố Minh, còn dùng khuỷu tay nhẹ cùng hắn một chút, nhìn ba người chi gian giống như bỏ thêm mật động tác nhỏ. Phan Bỉ Đắc chớp chớp mắt, ý cười dần dần thu liễm mơ siêu, hắn nhìn về phía đường chỉ. Lại nhìn về phía Cố Minh, tâm tư mẫn cảm phát hiện không khí không đúng, tựa hồ là bị cố tình che giấu cái gì, hắn là dư thừa sao? Như vậy nghĩ, Phan Bỉ Đắc đáy lòng không quá thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn là cười ngây ngô, hắn lui về phía sau một bước trở lại Linh bên cạnh người. Rộng rãi mà chiều Cố Minh cười nói, ca, các ngươi còn có việc sao? Cố Minh dứt khoát theo dưới bậc thang, đi lên trước vỗ vỗ tiểu thiếu niên vai, ngữ khí vẫn là trước sau như một ôn hòa, nói, Bỉ đến, chúng ta mới từ phó bản ra tới. Còn không có khôi phục lại, hiện tại chúng ta về trước phòng, vãn chút thời điểm lại liên hệ ngươi, Phan Bỉ Đắc nhấp môi. Gật gật đầu, cùng Cố Minh đối thượng tầm mắt sau lại kéo ra vẻ tươi cười. Hiểu chuyện nói, ca, vậy không quấy rầy, Cố Minh trải qua hắn bên người sau. Phan Bỉ Đắc nhớ tới cái gì, vội vàng xoay người nói, ca, ta phòng ở tầng 20. Nghỉ ngơi tốt nhớ rõ tới tìm ta ác. Cố Minh bước chân đột ngột mà dừng một chút, chần chờ một lát, quay người lại, đi trở về Phan Bỉ Đắc bên người sau cho hắn một cái ôm mơ siêu, hoan nghênh trở về. Tiểu bằng hữu, Cố Minh nói như vậy, sốc mát, nhìn đến một bên tuổi trẻ nam tử Linh đang ở nhìn chăm chú bọn họ tiếp theo. Cố Minh hơi hơi quay đầu đi, phóng nhẹ thanh âm, đối với Phan Bỉ Đắc lỗ tai nói. Tìm cơ hội trở lại cân bằng khoang nội, Phan Bỉ Đắc ngẩn ra. Đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn ba nam nhân rời đi, tiến vào nhà ăn chính nam biên thang máy, sau cửa thang máy ở mắt trước mặt chậm rãi khép lại. Cố Minh hướng ra phía ngoài Phan Bỉ Đắc phất phất tay từ biệt, song phiến môn hoàn toàn khép kín. Cố Minh thu liễm biểu tình, ấn xuống 62 tầng, này chàng đại lâu tầng cao nhất cái nút, vài giờ. Cố Minh hỏi, giờ phút này là địa cầu lịch 2022 năm 9 nguyệt 6 ngày 12:30, thang máy phía trên ôn hòa nữ âm làm ra đáp lại, Cố Minh quay đầu lại nhìn về phía Bạc Diệp. Cùng đường chỉ, cuối cùng xác nhận một lần, nói, xác định muốn cùng đi. Không hối hận, Bạc Diệp từ trong túi móc ra hai viên thụy sĩ trái cây đường. Cúi đầu dùng hàm răng xé đóng gói. Nhàn nhạt nói, vì cái gì hối hận, như vậy náo nhiệt sự, cả đời chưa chắc có thể đuổi kịp một lần, bỏ lỡ đáng tiếc, đường chỉ há mồm tiếp nhận trái cây đường. Có thể là tranh vị, toan đến nheo lại một con mắt, hắn đem hai tay về phía sau đáp ở thang máy hoành côn thượng. Nghiêng đi mặt nhìn về phía tường thủy tinh ngoại, nói, rốt cuộc phải rời khỏi, vô luận kết quả như thế nào. Đều sẽ không sinh ra hối hận ý tưởng. Còn có, đường chỉ một lần nữa nhìn về phía Cố Minh. Bối cảnh là màu xanh băng thiên địa cùng với tàn sát bừa bãi màu trắng gió lốc nam sinh ngũ quan. Tinh xảo, khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra sạch sẽ thiếu niên khí. Tiếp theo nở rộ một cái thanh lệ mà tự tin tươi cười. Nói, thật cao hứng thẳng đến cuối cùng. Cũng có thể cùng ngươi cùng ân cần ở bên nhau, lúc này. Bạc Diệp chú ý tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía mặt ngoài tường mặt, nói, gió lốc ngừng, thang máy vẫn như cũ ở chậm rãi bay lên. Màn hình thượng màu đỏ con số nhảy đến 55, sau 30 tầng nhà ăn nội. Tuổi trẻ nam tử Linh đạm mạc mà tự cửa thang máy thượng rời đi tầm mắt. thói quen tính mà giơ tay sửa sang lại bao tay, như thế nào không đuổi kịp. Hắn hỏi bên cạnh nhân đạo, ca ca của ngươi nhóm tựa hồ không từ trước như vậy tín nhiệm ngươi, Phan Bỉ Đắc rất nhỏ mà nhíu. Nhíu mày, cúi đầu ở tự hỏi cái gì, nghẹn một chương bánh bao mặt. Không có biện pháp lập tức phản bác, vừa rồi Cố Minh ở ngươi bên tai nói thầm cái gì? Linh hơi hơi thiên quá mặt xem hắn, hỏi, Phan Bỉ Đắc do dự một chút, mở miệng vừa muốn nói cái gì? Một chúng hắc ảnh không hề dấu hiệu mà thoáng hiện ở Linh phía sau, trong đó một cái vành nón ép tới. Rất thấp cao lớn nam nhân hơi hơi khom lưng, ở tuổi trẻ nam tử nhĩ sau trầm giọng nói, Linh. Gió lốc đình chỉ, Linh ánh mắt chợt lóe, lập tức vén lên nện bước đi hướng bên cửa sổ. Quả nhiên, ban đầu che trời lấp đất mưa đá rõ ràng ngừng nghỉ không ít. Ba ngày tới nay chiếm cứ ở đại lâu quanh thân gió lốc điểm cũng bình ổn, sao lại thế này? Linh lập tức xoay người đi hướng thang máy. Phía sau mười mấy hắc ảnh đi theo di động, Phan Bỉ Đắc thấy này tư thế. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng biết đối phương khẳng định là gặp gỡ khó giải quyết vấn đề. Tiểu thiếu niên một người đứng ở tại chỗ mờ mịt không biết làm sao. Nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có đi theo tuổi trẻ nam tử đi, Linh lại ngược lại hướng tới thang máy phương hướng. Đi, ấn xuống thang máy bên cái nút, không kiên nhẫn hỏi, là đột nhiên biến thành như vậy. Thôi hóa cơ trục trặc, trước mắt trạng huống có hay không thông chi đại sư. Tạm thời chưa liên hệ thượng đại sư vị trí truy tung cũng ở đồng hồ đo thượng biến mất cấp dưới lấy cứng nhắc ngữ khí theo. Thật hội báo, nói, trừ bỏ gió lốc đình chỉ, bên ngoài toàn cảnh độ ấm đang ở cấp tốc bay lên. Hiện tại sớm đã đột phá dự thiết giá trị, nhưng là, hắc y nhân vào lúc này dừng một chút nhưng là cái gì? Ngu xuẩn. Linh khí thế sắc bén mà quay đầu chừng hắn, hắc y nhân không thể không nói. Trục trặc ở nửa giờ trước cũng đã phát sinh, nhưng là hệ thống không có phát ra cảnh báo. Bởi vậy chúng ta mới không có ở trước tiên phát hiện dị thường, Linh chố mắt một lát công phu. Thang máy đến 30 tầng, đinh, một tiếng chậm rãi mở ra. Hoan nghênh đi vào mang cao nhạc trạm trung chuyển số 8 trạm điểm. Hôm nay địa cầu lịch 2022 năm 9 nguyệt 6 ngày. Liên tục lạnh vô cùng thời tiết ngày thứ 3, bên ngoài độ ấm dưới 0-30 độ C, gió lốc bao trùm toàn cầu thành thị số lượng đã đạt 13.870 tòa. Tiến độ 99%, trước mắt trạng thái, gián đoạn, dễ nghe nữ âm hãy còn ở thang máy nội bá báo. Linh lại là đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Không có cất bước tiến vào thang máy, đại sư, ân cần, Linh híp híp mắt, lập tức đoán được phát sinh qua cái gì. Hắn cắn răng cười lạnh, từ sau nha tào nhảy ra tự nói, ta hảo huynh trưởng, cuối cùng vẫn là bội phản tối cao trí tuệ, xa đọa tới rồi nhân loại kia một phương, ngu xuẩn, ta sớm đoán được sẽ đi đến hôm nay này một bước, Linh ngẩng cao khởi đầu. Đĩnh đĩnh thẳng tắp eo. Màu đen trung ống quần ủng cất bước tiến vào thang máy nội, hắn tiếp theo xoay người. Lộ ra một cái tràn ngập trả thù tính tươi cười. Âm nhu tiếng nói đối diện ngoại một chúng hắc y nhân nói. Thông chi mẫu tinh thủ lĩnh tầng. Đại sư làm phản, từ giờ trở đi, thí nghiệm tràng tối cao quyền hạn danh hiệu. Thời gian khống chế giả, hắc y nhân nhóm cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Tựa hồ đều nhân này biến cố mà đã chịu đánh sâu vào, là. Bọn họ thần phục mà nửa cúi đầu, cùng kêu lên đáp lại, Phan Bỉ Đắc đứng ở đám người bên ngoài. Xem đến không minh bạch, nghe được ngây thơ mờ mịt, nhưng mơ hồ biết nơi này muốn đổi chủ, đã nhận ra không khí chuyển biến cùng dung chuyển. Tiểu thiếu niên cúi đầu hãy còn trầm tư, hồi tưởng Cố Minh nói. Suy xét muốn hay không đi dưới lầu tìm cái cân bằng khoang, đúng lúc này. Phía trước cơ hồ mau khép lại cửa thang máy đột nhiên bị một đôi mang trắng tinh bao tay tay căng ra. Một đạo tức muốn hộc máu âm nhu tiếng nói hô, ngu xuẩn, sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau lại đây. Phan Bỉ Đắc dại ra một giây, thấy phía trước hắc y nhân chi gian tự động tách ra một cái nói. Tuổi trẻ nam tử chống cửa thang máy, ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía bên này, lúc này mới phản ứng lại đây, ngu xuẩn, nói chính là chính. Mình, hắn chạy chậm tiến lên, ngượng ngùng mà đối hai bên hắc y nhân nói. Mượn quá, sao vào thang máy, Phan Bỉ Đắc nhìn đến tường thủy tinh ngoại, nguyên bản sắc bén phong tuyết trở nên ôn hòa, màu xanh băng chân trời hiện lên lượng bạch, thế giới này đang từ hắc ám đi hướng dưới ánh mặt trời, Phan Bỉ Đắc vỗ vỗ linh vai. Phát ra từ nội tâm mà mỉm cười nói, mau xem, Thái Dương ra tới, thật tốt quá, hết thảy có phải hay không muốn kết thúc? Linh lạnh mặt, mắt nhìn phía trước cửa thang máy, nói, ngươi cho rằng ở trước mặt ta nói lời này thích hợp sao? Phan Bỉ Đắc nghĩ nghĩ, cười gượng hai tiếng, nói, đối Nga, ngươi là đại vai ác, khẳng định không hy vọng địa cầu khôi phục bình thường. Linh chậm rãi nghiêng quá tầm mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu thiếu niên. Âm nhu thanh âm buồn bã nói, ai nói ta là đại vai ác, ta nói. Phan Bỉ Đắc trên dưới đánh giá hắn, biểu tình bằng phẳng, không mang theo ác ý nói. Dù sao ta cảm thấy ngươi không phải cái gì thứ tốt. Ngoặc kép, đây là ngươi đối chủ nhân thái độ. Linh nói, có cần hay không ta cho ngươi thượng một khóa, giáo giáo ngươi sủng vật nên có lễ nghi. Phan Bỉ Đắc không cười, biến ngoan, làm bộ làm tịch nhìn về phía cửa thang máy phía trên màn hình, thang máy rốt cuộc an tĩnh xuống. Dưới, Linh lúc này mới vừa lòng, bình phục một chút tâm thái, dù bận vẫn ung dung mà tiếp tục nhìn phía trước chỉ là còn không có an tĩnh 30 giây. Phan Bỉ Đắc lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một câu, khi nào đi học, ta có cần hay không trước tiên chuẩn bị chút cái gì? Thảo, tuổi trẻ nam tử một chân đá thượng thang máy, rốt cuộc bị cọng rơm cuối cùng áp suy sụp, Linh lần đầu tiên mất phong độ. Phát điên nói, Phan Kim liền ngươi chính là tới khắp ta đi, ta điên rồi mới có thể đem ngươi vớt trở về. Sao thang máy tới đỉnh tầng sau mở ra, bên ngoài liên tiếp thông đạo, từ cuối mở ra đại môn thổi tới mênh mông cuồn cuộn mà lạnh thấu xương phong. Mới vừa đến tầng cao nhất ba người chỉ là đứng ở hàng hiên, là có thể nghe được từ bên ngoài sân thượng truyền đến ô ô rung động tiếng gió. Cùng với cánh quạt phát ra tiếng gầm rú, ân cần cánh tay thượng kéo một kiện giày nặng áo khoác. Nhưng người đứng ở sân thượng cửa, phong dương đến hắn sợi tóc hỗn độn, thâm hắc sắc áo gió vạt áo phồng lên mở ra, giống như triển khai cánh, cố manh đúng hẹn nhìn đến ân cần. Cười cười, nội tâm nhảy nhót, không nhịn xuống một đường hướng ân cần chạy tới, gió lạnh xuyên thấu hàng hiên quát ở trên mặt. Hắn cũng không chê đau, còn cách hai bước xa khi liền gấp không chờ nổi mà nhào hướng nam nhân, ân cần giang hai tay cánh. Tay tiếp được cố manh, ôm người toàn nửa vòng, đem hắn vững vàng mà phóng tới trên mặt đất, cố manh đem mặt chôn ở ân cần áo sơ mi cổ áo gian. Vui mừng mà tham lam mà hấp thu hắn trên người khí vị. Ở dưới không gần 20 độ thời tiết đông lạnh đến thanh âm đều ở run run. Lại nghe đến ra trong đó ý cười, nhãi con, ta biết ngươi sẽ đến, ngươi sẽ chờ ta, hắn nói, chúng ta cùng nhau đi, và cánh quạt nổ vang chung, thanh âm bị rào đến đứt quãng, ân cần đem áo khoác khoác ở cố manh trên người. Thanh âm thấp nhu, đề cao âm lượng nói, nhiệt độ không khí khôi phục yêu cầu chút thời gian, lại quá 2 giờ sẽ hảo một chút, Bạc Diệp nắm đường chỉ từ bọn họ bên cạnh trải qua, Bạc Diệp lãnh. Đến khớp hàm run lên, đối ân cần nói, quang biết quan tâm cố manh, không biết cho ta cùng Candy mang hai kiện quần áo sao. Phi cơ trực thăng thượng cọ, ân cần hướng ra phía ngoài sân thượng chật phía dưới, Bạc Diệp cùng. Đường chỉ đỉnh đến sương gió lạnh. Nhanh hơn nện bước đi hướng ngừng ở sân thượng ở giữa quân dụng phi cơ trực thăng, cố manh nói. Đi thôi, ân cần gật gật đầu, ôm lấy cố manh vai đang muốn đi theo rời đi, cố manh lại đột nhiên cong hạ thân, về phía trước hung hăng đánh cái lảo đảo, đồng thời. Cố manh cảm thấy thị giác ở biến lùn, thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, hắn khó có thể tin mà trợn to mắt. nâng lên tay, liền thấy đôi tay cốt cách ở co rút lại, từ một cái người trưởng thành tay biến thành thiếu niên bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa còn ở liên tục thu nhỏ lại chung, ân cần đồng dạng nhận thấy được Cố Manh khác thường. Cố Manh thân thể đang ở phản hồi hài đồng bộ dáng, hắn trong mắt hàn quang hiện ra. Nhận thấy được cái gì dường như quay đầu lại, quả nhiên, liền thấy Linh không biết khi nào đã tới. Đỉnh tầng, chính từng bước một hướng lên trời đài cửa đi tới, đồng thời nâng một tay cử ở giữa không trung. Khống chế Cố Manh quanh thân thời gian trôi đi, tuổi trẻ nam tử ánh mắt lập lòe khác thường quang. Mang, nhìn chăm chú ân cần, khóe miệng lộ ra một cái khiêu khích cười. Huynh trưởng, người động tác hẳn là lại nhanh lên, ân cần mắt phong đảo qua. Một đạo nằm ngang vách tường đột ngột mà tự lối đi nhỏ phá không mà ra. Ngăn cản ở Linh trước mặt tựa hồ là nào đó liên hệ bị cắt đứt. Cố Manh quanh thân thời gian lại lần nữa về phía trước gia tốc. Thân thể dần dần từ hài đồng trạng thái khôi phục lại, ân cần mang theo Cố Manh bước ra sân thượng. Môn, đồng thời đem thông đạo môn ở sau người kéo lên, người đệ đệ hắn quả thực không phải cái gì hảo. Điều Cố Manh khôi phục bình thường sau, vội vàng kéo lên ân cần liền chiều phi cơ trực thăng đi. Hoang mang rối loạn nói. Hắn sẽ không truy chúng ta một đường đi, thật là cái đại phiền toái. Đi rồi hai bước, lại gặp tới rồi lực cản, Cố Manh quay đầu lại. Liền thấy ân cần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, một tay vẫn cứ bắt lấy môn tay vịn, nhìn hắn không biết suy nghĩ cái gì, ân cần. Cố Manh ngoài phía dưới, mờ mịt nói, hiện tại không đi sao. Ân cần rũ mắt lông mi trầm mặc một lát. Thẳng đến trên cửa truyền đến va chạm cùng chụp đánh, Linh cách ván cửa ở bên trong chửi bậy nói. Không gian trưởng quản giả, ngươi chính là toàn bộ vinh quang đế quốc sỉ nhục, khuyên ngươi lần này có thể thoát được mau một chút, lại lần nữa gặp được, ta nhất định phải đem ngươi cầm tù ở thời gian trong ngục giam. Vĩnh sinh vĩnh thế, ân cần lại như là không nghe được phía sau cửa kêu gào. Thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đãi hắn lại ngẩng đầu khi. Lại đối với Cố Manh cười một chút, thấp nhu thanh tuyền nói. Manh manh, nếu không đem Linh cùng hắn vây cánh rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta đều đi không xa, Cố Manh đột nhiên minh bạch tới rồi cái gì. Hai tay đều khẩn bắt được ân cần tay phải, kinh hoàng mà lắc đầu nói. Có thể, chúng ta ở bên nhau sẽ có biện pháp. Còn có Bạc Diệp, còn có Đường Chỉ, chúng ta ở bên nhau tổng có thể có biện pháp. Đi mau, người đi mau a. Vô luận Cố Manh như thế nào kéo túm, ân cần đều xử ở cạnh cửa không chút sức mẻ, ân cần nhìn mắt Cố Manh phía sau. Bạc Diệp tựa hồ phát hiện khác thường, đang ở phi cơ trực thăng xuyên thấu qua cửa kính chiều bên này điệu bộ tìm hỏi, ân cần thu hồi tầm. Mắt, nhìn về phía Cố Manh. Liền tăng trưởng tương ôn nhuận nam nhân xanh trắng một khuôn mặt. Hốc mắt ửng đỏ, phiếm chiều ý, biểu tình buồn bực mà lại cấp bách, không có ngươi chúng ta nơi nào cũng đi không được. Cố Manh cổ họng chít chít, dùng ra ăn nãi lực đi kéo ân cần, gấp đến độ mau khóc, liền sợ ân cần thật muốn lưu lại. Ngươi không phải nói, chỉ có ngươi có thể khởi động lại cùng đóng cửa trò chơi. Chỉ là chúng ta tới rồi Đông Kinh có dám dùng. Ân cần nói, đem tay của ta mang đi Đông Kinh, cái gì? Cố Manh ngơ ngẩn, nhấc lên đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía nam nhân. Ân cần lại vào lúc này túm hắn một phen, Cố Manh một cái lảo đảo. Đụng vào nam nhân trên người, ân cần cúi đầu gần gũi nhìn chăm chú vào Cố Manh. Tầm mắt không ngừng nhìn quét hắn ngũ quan, thấp nhu thanh âm giờ phút này nghe tới vô hạn lưu luyến. Hắn hỏi, thích ánh trăng vẫn là ngôi sao? Cố Manh không biết hắn vì cái gì đột nhiên để cái này. Nhưng vẫn là theo bản năng nói. Nguyệt, ánh trăng, hảo, giống như hứa hẹn như vậy. Ân cần nói, ta sẽ vĩnh viễn vì ngươi lưu một chản ánh trăng, ngươi. Cố Manh vừa muốn hỏi có ý tứ gì? Ân cần đột nhiên cúi đầu hôn lên hắn, tiếng gió ở bên tai tàn sát bừa bãi. Cánh quạt nổ vang che trời lấp đất ở phía trên xoay chuyển. Băng Thiên Tuyết Địa, Cố Manh cảm thấy ân cần môi độ ấm trở nên rõ ràng mà tiên minh, 36.2, ân cần buông xuống lông quạ. Lông mi run rẩy, có quá nhiều ngôn ngữ vẫn là lựa chọn im miệng không nói, vội vàng một hôn kết thúc. Cố Manh cảm thấy trong tay xúc cảm thay đổi, ân cần nguyên bản ấm áp tay trở nên lãnh ngạnh, hắn cúi đầu vừa thấy. Liền thấy ân cần khớp xương rõ ràng tay phải chính một tiết chuyển biến vì màu xám bạc kim. Loại, thẳng đến kim loại bên cạnh tuyến vẫn luôn bao phủ qua tay bối. Thăm vào cổ tay áo, Cố Manh còn ở khiếp sợ chung. Theo, răng rắc một tiếng vang nhỏ, kia chỉ đã hoàn toàn biến thành máy móc tay thoát ly cái gì. Rơi xuống hai tay của hắn chung, ân cần buông cánh tay. Cổ tay áo trống vắng một đoạn, lúc này, Cố Manh vai bị một người từ phía sau ôm lấy, tiếp theo bị người nọ lôi cuốn chuyển qua thân, Cố Manh trong lòng ngực ôm cánh tay máy. Bước chân lảo đảo mà bị người ôm mang theo, chiều cách đó không xa Huyền Đình phi cơ trực thăng đi đến, đại não chỗ trống. Lỗ tai có cái gì ong ong vang lên, bên người người đang nói cái gì hắn đã nghe không thấy. Chỉ biết thiên địa tái nhợt. Đánh mất nhan sắc, núi sông đan sen, hắn duy nhất nhân gian tinh quang đang ở ngã xuống, bị đẩy thượng phi cơ trực thăng trước. Cố Manh rốt cuộc có điều phản ứng, đờ đẫn mà quay đầu lại nhìn về phía cửa thông đạo. Nơi đó đại môn nhắm chặt, đã không có nam nhân thân ảnh, lúc này, trên cửa bắt tay quơ quơ, tiếp theo đột nhiên thoát ly ván cửa. Rơi xuống trên mặt đất, bên trong người tựa hồ không bao giờ sẽ ra tới, bên ngoài người cũng vô pháp. Tiến vào, phi cơ trực thăng chậm rãi lên không, đường chỉ giúp Cố Manh hệ thượng đai an toàn. Mang lên tai nghe, lúc sau ngồi ở bên cạnh hắn, lạnh băng tay cầm cổ tay của hắn, lúc này, trước tòa người điều khiển xuyên thấu qua tai nghe nhắc nhở nói. Từ nơi này đến Đông Kinh yêu cầu bay qua nửa cái địa cầu. Thường xuyên ước 12 giờ, trên đường sẽ ở Tân Siberia sân bay rớt xuống tiếp viện, nghe tiếng. Bạc Diệp cùng đường chỉ đồng thời cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía ghế điều khiển phương hướng, ít có thấp nhu nam âm thanh tuyến. Có 10 phần phân biệt tính, chỉ là khoang điều khiển bên có chắn bản ngăn cản. Khó có thể nhìn đến người điều khiển bộ dáng, Cố Manh lại là cái gì đều không thèm để ý. Mặc dù bên tai thanh âm cùng ân cần giống nhau như đúc, hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết, ân cần còn lưu tại kia tòa đại lâu bên trong, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực lạnh băng cánh tay máy. Đau đến cong hạ eo, phi cơ trực thăng bay ra đại lâu sân thượng sau. Ở chung quanh lượn vòng một vòng, vừa muốn hướng tới phương đông bay đi khi. Tai nghe lại lần nữa vang lên người điều khiển nhắc nhở thanh âm. Phía dưới cái kia phất tay chính là các ngươi bằng hữu. Bạc Diệp ngồi ở phi cơ trực thăng cạnh cửa, xuyên thấu qua pha lê chiều tiếp theo xem, liền thấy đại lâu ngoại đất trống thượng, một cái nho nhỏ hắc ảnh lại là nhảy lại là nhảy. Đang ở cực lực hướng tới phía trên múa may hai tay, Bạc Diệp chiều phòng điều khiển so cái thủ thế. Nói, phiền toái phi thấp một chút. Đó là chúng ta tiểu bằng hữu, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia duy trì, hôm nay phiên phiên dinh dưỡng dịch danh sách. Ba, cảm tạ thổ hào nhóm, còn nhìn đến mấy cái chưa từng mạo quá phao. Cùng nhau cảm tạ, vốn dĩ tưởng hồi phục các vị bình luận. Tỏ vẻ chính mình thấy được nhưng là nhìn đến, ha ha ha ha. Không biết hồi cái gì, nếu tiếp tục hồi phục, ha ha ha ha ha ha. Giống như ở so với ai khác hơi thở càng dài, ai cười đến càng càn rỡ, thật sự không cần thiết. Hết chương.